Hào hoa phong nhã, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo quỳ gối trước mặt cha mẹ Vương Văn Bân, Trần Kiều cùng Lý Chính chạy tới phòng bệnh Vương Văn Bân, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy cần. Con đây là đang làm gì? Trần Kiều kêu to đi kéo Lý Hạo. Lý Hạo đẩy Trần Kiều ra, tiếp tục quỳ trên mặt đất. Con sẽ đem Tiểu Bân mang tới nước ngoài trị liệu, nhất định sẽ đem đôi mắt của em ấy chữa khỏi. Chỉ mong các người tin tưởng con. Lý Hạo đối với Chu Xuân Kiều cùng Vương Tam Kim cam kết. Chu Xuân Kiều hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Hạo quỳ gối trước mặt, không nói gì. Lý Hạo, em không muốn anh giúp em. Vương Văn Bân nhìn hắn quát, gì con bảo đảm nhất định sẽ làm cho Văn Bân khôi phục thị lực. Chỉ cần người tin tưởng con. Lý Hạo vừa đến nhà Vương Văn Bân liền nhìn ra người làm chủ lo liệu việc nhà chính là Chu Xuân Kiều, liền hắn quỳ hướng về Chu Xuân Kiều đi đến. Con là thật sự rất yêu em ấy, nếu như đến thời điểm không trị hết con mắt của em ấy, con đồng ý giống như em ấy biến thành người mù. Chu Xuân Kiều bị Lý Hạo lời nói này làm cho chấn động. Mà một bên Trần Kiều nghe nói như thế hai mắt một mũi té xỉu ở trong lồng ngực Lý Chính. Vương Văn Bân giờ khắc này nội tâm cũng tràn ngập khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lý Hạo sẽ nói như vậy. Hắn cũng không nhận vì là con mắt của chính mình biến thành như vậy là Lý Hạo sai, nguyên do nghe được Lý Hạo nói như vậy thời điểm hắn chỉ cảm giác tâm mình rầm rầm nhảy đến nhanh chóng. Cách chương.